Bài 7. Chế độ bầu cử. 1. Khái quát về chế độ bầu cử. 1. Khái niệm. Chế độ bầu cử là tổng thể quy định pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội được hình thành trong quá trình tiến hành bầu cử. 2. Bản chất. Bầu cử là hình thức nhân dân ủy quyền cho các cơ quan cá nhân thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước. Đây là một hình thức dân chủ trực tiếp. Bầu cử ở nước ta là hoạt động thành lập ra các cơ quan quyền lực nhà nước, quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Quyền bầu cử là quyền quan trọng của công dân trong lĩnh vực chính trị, bao gồm quyền bầu cử chủ động, quyền bỏ phiếu chọn ra người đại diện cho mình, và quyền bầu cử bị động, quyền ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước. 2. Các nguyên tắc bầu cử. Các nguyên tắc bầu cử đại biểu quốc hội và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân được quy định trong Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân 2015, Luật Bầu cử 2015. Việc bầu cử đại hội quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Một, nguyên tắc phổ thông. Cơ sở hiến định. Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào quốc hội, hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định. Điều 27 Hiến pháp 2013. Bầu cử phổ thông nghĩa là bầu cử rộng rãi. Mọi công dân đều có thể được tham gia khi đạt được mức độ trưởng thành về mặt nhận thức theo quy định của pháp luật. Độ tuổi là căn cứ chung mà nhà nước sử dụng để xác định mức độ này. Theo Điều 29 Luật Bầu cử 2015, mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 của luật này. Điểm mới của luật bầu cử hiện hành là mở rộng đối tượng được ghi tên vào danh sách cử tri. Cụ thể, cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại hội quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Khoản 5, Điều 29, Luật Bầu cử 2015. Để đảm bảo nguyên tắc phổ thông, luật bầu cử hiện hành cũng có nhiều quy định tạo điều kiện cho đại đa số người dân có thể tham gia bầu cử như ngày bầu cử là Chủ nhật. Điều 5 Luật Bầu cử 2015. Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án. Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo. Người mất năng lực hành vi dân sự nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ được khôi phục lại quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong tình trạng mất năng lực hành vi dân sự thì được bổ sung vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri. Khoản 2, Điều 30, Luật Bầu cử 2015. Hoặc cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Khoản 5, Điều 29, Luật Bầu cử 2015. Để cuộc bầu cử được tiến hành hiệu quả, chất lượng, luật bầu cử hiện hành có quy định một số trường hợp không được tham gia bầu cử và một số trường hợp không được tham gia ứng cử. Những người không được tham gia bầu cử, khoản 1, Điều 30, Luật Bầu cử 2015. Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri. Những người sau đây không được ứng cử. Điều 37 Luật Bầu cử 2015. Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người đang bị khởi tố bị can, người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của tòa án. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của tòa án nhưng chưa được xóa án tích. Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 2. Nguyên tắc bình đẳng. Bình đẳng trong bầu cử là một nguyên tắc nhằm bảo đảm tính khách quan, không thiên vị để mọi công dân đều có khả năng như nhau tham gia bầu cử, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong bầu cử và ứng cử, nghiêm cấm mọi sự phân biệt dưới bất cứ hình thức nào. Bầu cử bình đẳng thể hiện qua những nội dung cụ thể sau. Sự bình đẳng giữa các cử tri. Điều kiện tham gia bầu cử như nhau. Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Điều 27 Hiến pháp 2013. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng Nhân dân. Điều 69 Luật Bầu cử 2015 và chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri ở một nơi cư trú. Lá phiếu của mỗi cử tri không ghi tên có giá trị như nhau. Để đảm bảo giá trị lá phiếu của các cử tri là như nhau, Điều 7 Luật Bầu cử 2015 quy định rõ dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu nhằm đạt được chi số lượng dân cư như nhau thì được bầu số đại biểu bằng nhau. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở sau đây. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 3 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. Số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu là 500 người. Nguyên tắc bình đẳng còn đòi hỏi phải có sự phân bố hợp lý cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội để đảm bảo tiếng nói, đại diện của các vùng, miền, địa phương, các tầng lớp xã hội, các dân tộc thiểu số và phụ nữ phải có tỷ lệ đại biểu thích đáng trong Quốc hội. Điểm mới của Luật Bầu cử 2015 để đảm bảo sự bình đẳng trong cơ cấu đại biểu là số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức, những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức, những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ. Số lượng giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cũng như cấp xã, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử là phụ nữ. Số lượng người ứng cử là người dân tộc thiểu số được xác định phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương. Điều 8, 9 Luật Bầu cử 2015. Sự bình đẳng giữa các ứng cử viên. Mọi công dân có điều kiện ứng cử như nhau, như phải đạt được tiêu chuẩn của người ứng cử do luật định, phải nộp hồ sơ theo quy trình. Mỗi người chỉ được ghi tên ứng cử ở một đơn vị bầu cử. Việc vận động bầu cử phải đảm bảo sự công bằng, không thiên tư, thiên vị, tạo điều kiện như nhau cho các ứng cử viên. Cụ thể, Trong hoạt động bầu cử theo luật định, các ứng cử viên đều bình đẳng như nhau, không giới thiệu ai là người tự ứng cử, ai là người được tổ chức giới thiệu. Các ứng cử viên được sắp xếp tiếp xúc với các cử tri tại nơi mình sẽ được bầu. Việc tiếp xúc với cử tri ở đơn vị bầu cử của ứng cử viên do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương chủ trì phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức thực hiện. Cùng với hoạt động gặp gỡ tiếp xúc với cử tri, các ứng cử viên có quyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để trình bày dự kiến chương trình hành động của mình với cử tri, về vai trò trách nhiệm của người đại biểu và những vấn đề khác mà cử tri quan tâm nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, mọi ứng cử viên đều có quyền thể hiện năng lực, trình độ phong cách, đạo đức, lối sống của mình trước cử tri, song không được làm tổn hại đến danh dự uy tín và quyền lợi của người khác, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh. Nghiêm cấm việc lợi dụng vận động bầu cử để vận động quyên góp tài trợ hoặc sử dụng tiền, tài sản nhà nước, tập thể và cá nhân để mua chuộc, lôi kéo cử tri, đặc biệt là các lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý các phương tiện thông tin đại chúng để vận động bầu cử. 3. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp. Bầu cử trực tiếp nghĩa là cử tri tự mình chọn người mà mình tín nhiệm để bầu làm đại biểu mà không qua người hoặc cấp trung gian nào khác. Nguyên tắc này đòi hỏi Điều 69 Luật Bầu Cử. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay. Nếu cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu cử của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng, hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ, thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Thực hiện đúng nguyên tắc này, kết quả bầu cử sẽ phản ánh chính xác nhất ý chí, nguyện vọng của người dân trong bầu cử. 4. Nguyên tắc bỏ phiếu kín. Bầu cử bằng bỏ phiếu kín nghĩa là cử tri tự mình viết phiếu bầu mà không ai được chứng kiến và tự mình bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Nguyên tắc này đảm bảo cho cử tri tự do biểu lộ ý chí, để có sự khách quan trong việc lựa chọn người mình tín nhiệm và tránh mọi sự áp đặt trong việc lựa chọn đại biểu, loại trừ sự theo dõi và kiểm soát từ bên ngoài sự thể hiện ý chí, sự bỏ phiếu của cử tri. Nguyên tắc này được thể hiện như sau. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. Cử tri viết phiếu bầu trong buồng kính và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Phiếu bầu không có dấu hiệu đặc biệt hoặc in sẵn tên cử tri nhằm phân biệt phiếu bầu của từng cử tri. Cử tri không được bầu bằng cách gửi thư, gọi điện thoại. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. 3. Những nội dung cơ bản của pháp luật bầu cử hiện hành. 1. Khu vực bầu cử. Khu vực bầu cử là nơi tiến hành hoạt động bầu cử và được chia thành các bộ phận sau. Đơn vị bầu cử là một vùng lãnh thổ gồm một hay nhiều đơn vị hành chính được quy định để tổ chức bầu cử. đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân được bầu theo đơn vị bầu cử. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu quốc hội được bầu không quá 3 đại biểu. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân được bầu không quá 5 đại biểu. Điều 10. Luật bầu cử 2015. Đơn vị bầu cử đại biểu quốc hội. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu quốc hội. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử được tính căn cứ theo số dân. Do Hội đồng Bầu cử Quốc gia ấn định theo đề nghị của Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được công bố chậm nhất là 80 ngày trước ngày bầu cử. Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Xã, phường, thị trấn được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do Ủy ban Bầu cử ở cấp đó ấn định theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân cùng cấp và được công bố chậm nhất là 80 ngày trước ngày bầu cử. Khu vực bỏ phiếu. Điều 11. Luật bầu cử 2015. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân chia thành các khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4.000 cử tri. Ở miền núi, vùng cao, hải đảo và những nơi dân cư không tập trung thì dù chưa đủ 300 cử tri cũng được thành lập một khu vực bỏ phiếu. Các trường hợp có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng, đơn vị vũ trang nhân dân, bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ 50 cử tri trở lên, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam. Việc xác định khu vực bỏ phiếu do Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định và được Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê chuẩn. Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì việc xác định khu vực bỏ phiếu do Ủy ban Nhân dân huyện quyết định. 2. Các tổ chức phụ trách bầu cử. Gồm Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. A. Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Cơ cấu. Tổ chức của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Điều 12. Luật Bầu cử 2015. Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Quốc hội thành lập có từ 15 đến 21 thành viên gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên là đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức hữu quan. Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Quốc hội bầu, miễn nhiễm theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Hội đồng Bầu cử Quốc gia thành lập các tiểu bang để giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong từng lĩnh vực. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Điều 13. Luật Bầu cử 2015. Hội đồng Bầu cử Quốc gia hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tham dự. Các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Hội đồng Bầu cử Quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo về hoạt động của mình trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 3 nhóm. Nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, chỉ đạo hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử, quy định mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử. Điều 14 Luật Bầu cử 2015. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội. Điều 15 Luật Bầu cử 2015. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Điều 16 Luật Bầu cử 2015. Để đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, hướng dẫn việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và vận động bầu cử, Chính phủ trong việc bảo đảm kinh phí, an ninh, an toàn, các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Bên cạnh đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử trong cả nước về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thời điểm kết thúc nhiệm vụ của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Hội đồng Bầu cử Quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa mới báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới. B. Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương gồm Điều 21 Luật Bầu cử 2015. Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là Ủy ban bầu cử. Điều 22 Luật Bầu cử 2015. Chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau đây gọi chung là Ủy ban bầu cử ở tỉnh. Để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban bầu cử ở tỉnh có từ 21 đến 31 thành viên gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên là đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan. Chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau đây gọi chung là Ủy ban bầu cử ở huyện. Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là Ủy ban bầu cử ở xã. Để tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã tương ứng, Ủy ban bầu cử ở huyện có từ 11 đến 15 thành viên, Ủy ban bầu cử ở xã có từ 9 đến 11 thành viên. Thành viên Ủy ban bầu cử ở huyện, ở xã gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên là đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan. Ban bầu cử đại biểu Quốc hội. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, sau đây gọi chung là ban bầu cử. Điều 24 Luật Bầu cử 2015. Chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Ban bầu cử đại biểu Quốc hội có từ 9 đến 15 thành viên gồm trưởng ban, các phó trưởng ban và các ủy viên là đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan. Chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp mình. Một ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân gồm đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội. Thành phần ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã có thêm đại diện cử tri ở địa phương. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh có từ 11 đến 13 thành viên. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện có từ 9 đến 11 thành viên. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã có từ 7 đến 9 thành viên. Ban bầu cử gồm trưởng ban, các phó trưởng ban và các ủy viên. Tổ bầu cử. Điều 25 Luật Bầu cử 2015. Chậm nhất là 50 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương. Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn, thì Ủy ban Nhân dân huyện sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử, có từ 11 đến 21 thành viên gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên, là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương. Đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng được thành lập một tổ bầu cử có từ 5 đến 9 thành viên, gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó. Trong trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung một khu vực bỏ phiếu, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập tổ bầu cử, có từ 11 đến 21 thành viên gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên, là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương, đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó. Nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Điều 26 Luật Bầu cử 2015. Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự. Các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ chức phụ trách bầu cử có quyền trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập để giúp thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức bầu cử. Những trường hợp không được tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử. Người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân không được làm thành viên ban bầu cử hoặc tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử. Nếu đã là thành viên của ban bầu cử hoặc tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử, thì người ứng cử phải xin rút khỏi danh sách thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử đó, chậm nhất là vào ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử. Trường hợp người ứng cử không có đơn xin rút, thì cơ quan đã quyết định thành lập ban bầu cử, tổ bầu cử đó ra quyết định xóa tên người ứng cử khỏi danh sách thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử và bổ sung thành viên khác để thay thế. Điều 27 Luật Bầu cử 2015.